lấy nhầm tổng tài Hạ Nhật Ninh. Chương 553, khóc chuyện audio.com. Thế nhưng, tập đoàn Hạ Thị đầu tư vào bao nhiêu sức lực tài lực tinh lực? Không lý nào lại tự hủy Trường Thành chứ? Cho nên, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lần này cũng có một người không hiểu rõ. Đó là Phùng Mạn Luân. Tối qua anh ấy đã suốt đêm không ngủ, để nhìn chòng chọc sự biến hóa của bên đó. Chỉ cần Hạ Nhật Ninh có phản ứng gì thì anh ấy sẽ lập tức làm ra cách đối ứng lại. Thế nhưng anh ấy đợi rất lâu, đợi được kết quả lại là cuộc nội loạn quốc gia. Phùng Mạn Luân ngơ người chừng 10 phút trôi qua, mới hiểu rõ, Hạ Nhật Ninh lần này thật sự không muốn buông tha cho gia tộc Kaiser. Anh ấy không chỉ không tha gia tộc Kaiser, kể cả quốc gia này cũng không buông tha luôn. Năm đó tập đoàn Hạ Thị đã giúp GDP của quốc gia này tăng cao gấp 3. Hiện giờ anh ấy cũng có thể đích tay ném GDP của quốc gia này về 10 năm trước. Cho dù những tâm huyết lúc trước đều đã bị toi công, nhưng anh ấy cũng phải chút được cơn giận bực tức này. Đúng là phố hào, cậy nhiều tiền ăn hiếp người đây. Những chuyện này chỉ có Hạ gia mới dám làm vậy. Phùng Mạn Luân vẻ mặt tràn đầy nuối tiếc. Anh ấy chuẩn bị sẵn nhiều lá bài, nhưng một tấm cũng không dùng được. Thật là đáng tiếc, cơ hội tốt như vậy. Nếu Hạ Nhật Ninh nhận lời Kaiser đó thì hay biết mấy. Anh ấy sẽ có cơ hội, nhưng Phùng Mạn Luân chưa được nuối tiếc lâu, thì lại có một tin tức truyền tới. Hạ Nhật Ninh liên kết với Sùng Minh. Hạ Nhật Ninh đưa tài liệu thế lực phân chia của mình đang nắm vững đều nói cho Sùng Minh biết. Sau đó Sùng Minh bán cho nhà A bán nhà B, các loại vũ khí bán tới không tiếc tay. Sau đó quay người chia lại cho Hạ Nhật Ninh một số tiền. Sau đó Hạ Nhật Ninh đứng trên điểm cao khống chế các dư luận đạo đức, khiến cho trên quốc tế đều nhận định rằng tập đoàn Hạ Thị có tư cách thu lại toàn bộ tài sản của mình. Và sau đó Hạ Nhật Ninh có thể thong thả đưa cổ phiếu trong tay đổi thành tiền mặt. Hạ Nhật Ninh quét đi toàn bộ vốn tiền, liền tạo ra một trận lạm phát tiền tệ tại nơi đó. Nói cụ thể, Hạ Nhật Ninh bị thiệt thòi một chút, nhưng lại chiếm được một vốn lời lớn. Do chiến tranh là một thiết bị tiêu hao, chỉ cần có người đánh, vũ khí bán ra bao nhiêu cũng không bao giờ hết được. Chỉ cần Sùng Minh bán ra một vốn, thì sẽ chia thêm lợi tức cho Hạ Nhật Ninh. Nếu tính toán nghiệm khác, Hạ Nhật Ninh không hề lỗ một vốn nào. Nghe hết cuộc hồi báo, Phùng Mạn Luân trong lòng càng trở nên kinh sợ. Chẳng lẽ anh ấy đúng là không bì được với Hạ Nhật Ninh sao? Tại sao xảy ra chuyện như vậy? Hạ Nhật Ninh đều có thể ung dung mà rút thân rời khỏi, lại còn kiếm được một vốn chứ? So với sự u buồn của Phùng Mạn Luân, Hạ Nhật Ninh là mở mày mở mặt cơ, mới bước vào cửa công ty. Tất cả mọi người đều nghênh đón tiếp. Chào mừng tổng tài trở về. Hạ Nhật Ninh vui mừng cười lên, nói, được, mọi người bận việc rồi. Chuyện lần này, coi như là một bài học, nhưng mà, không thể dễ dàng tha thứ họ được. Vâng, tổng tài, mọi người đều đồng thanh đáp lại. Bắt tay nào, Hạ Nhật Ninh nhếch môi. Đi thẳng vào trong thang máy, anh ấy phải ở trong vương quốc của anh ấy, dùng ngón tay chỉ huy và nghiên cứu sách lược. Lần này anh ấy không ăn tiền hòa bình, mà phải ăn một vốn lớn từ chiến tranh. Gia tộc Kaiser cho rằng mình nắm vững thắng lợi, nhất định sẽ trở thành một nhà đứng đầu khống chế quốc gia này. Đối thủ của gia tộc Kaiser đột ngột nhận được sự quyên góp một số tiền lớn và sự hỏi thăm của tập đoàn Hạ Thị. Họ liền cảm giác trở thành chân long thiên tử. Việc đánh bại gia tộc Kaiser là chuyện sớm muộn. Và trong gia tộc Kaiser, tiểu thư Kaiser và tiên sinh Kevin hai người vẫn đang đoạt quyền. Mỗi một người họ đều cảm thấy mình đã ăn được lời. Bởi vì mỗi một người họ đều cảm thấy thiên thời địa lợi nhân hòa đều đang đứng bên phe họ. Nhưng lại không nghĩ tới, đây chỉ là chiêu Hạ Nhật Ninh một tiễn tam điêu. Không, vẫn còn một con tiêu ở bên ngoài cần từ từ cắt thịt đun nấu nữa. Dựa vào tính cách Hạ Nhật Ninh, thì sao tha hoàng gia nước láng giềng chứ? Chỉ là đối với hoàng gia, anh ấy không dùng cách thô sơ đơn giản để đối đãi. anh ấy cũng cần vòng vèo một chút, mượn dao giết người, đến lúc đó, anh ấy một người vô tội đủ kiểu, còn những người khác phạm tội đủ điều, anh ấy không chỉ có thể rửa trắng mình, còn có thể báo được thù, cho nên, trong sự biến cố này, có lẽ bên thắng duy nhất, chỉ có mình Hạ Nhật Ninh nhỉ, chấm, cũng chỉ có Hạ Nhật Ninh mới có bản lĩnh này, dưới tình hình như vậy, tráng sĩ chặt tay, một kích tất sát, Văn Nhất Phi và Phạm Thành Phạm Ly cũng không nhàn rỗi. Muốn đưa Hạ Nhật Ninh và tập đoàn Hạ Thị rửa trắng sạch sẽ. Không thể thiếu sự giúp đỡ của họ. Số tiền chuyển tới mấy vòng, mới chuyển tới tài khoản của những người đó. Thời gian, chứng cứ, toàn bộ không được để lại dấu tích. Cho nên, những điều này đều nhờ cậy vào mối quan hệ và nhân mạch của mọi người. Thông qua hoạt động của Văn Nhất Phi và Phạm Thành Phạm Ly. Tập đoàn Hạ Thị rõ ràng kiếm được tiền, mà lại xuất hiện với hình dáng tổn thất số tiền khổng lồ trước mặt công chúng để giành được lòng thương hại. Sau đó khiến cho dư luận công chúng đứng trên lập trường của tập đoàn Hạ Thị. Toàn thể lên tiếng trách móc gia tộc Kaiser là một gia tộc bất nhân bất nghĩa. Những lời trách móc này, khiến cho gia tộc Kaiser vốn có địa vị ngang tàng, chớp mắt bị kéo thấp xuống. Sau đó lại bị những người phản đối đàn áp mạnh mẽ. Trong nháy mắt lâm vào cảnh địa khổ sở, trong lúc tất cả mọi người đều chú ý những sự kiện này, thì Lưu Nghĩa vừa mới từ chỗ sư phụ sư huynh trở về. Trên đường về nghe được mọi người thảo luận việc này, Lưu Nghĩa không biết xảy ra việc gì, mù mờ khó hiểu mà về tới Phùng gia. Lưu Nghĩa mới bước vào cửa thì thấy được Thẩm Thất và Triệu Văn Văn mắt không rời nhìn tivi. Cầm lòng không nổi hỏi, hai cậu đang coi gì vậy? Sao nghiêm túc vậy? Thẩm Thất quay đầu lướt nhìn Lưu Nghĩa, nói rằng, quốc gia kia bùng phát chiến tranh rồi. Lưu Nghĩa vẻ mặt ngơ ngác, hả? Triệu Văn Văn giải thích rõ ràng, Lưu Nghĩa mới biết xảy ra chuyện gì. Tây nha ái trà, Hạ Nhật Ninh ghê thiệt. Một mình anh ấy khơi dậy một cuộc chiến tranh, thực lực này có thể nói nghịch thiên. Lưu Nghĩa đập mạnh vào bàn, la lớn lên, hèn chi tôi gọi điện cho Văn Nhất Phi. Anh ấy nói được hai câu thì đã gác máy, cảm tính lúc đó đang làm việc đây. Thẩm Thất lướt nhìn Lưu Nghĩa, từ sáng sớm tới hiện giờ đã trôi qua 3 tiếng đồng hồ. Bây giờ hướng gió của dư luận quốc tế đều về phía tập đoàn Hạ Thị. Dường như không có một tiếng nghi ngờ gì cả, cho nên mới nói anh ấy tài. Lưu Nghĩa bảo, việc này đâu cần nói thêm, nếu như không phải có người rút củi dưới đáy, nhất định sẽ không gây ầm ĩ như vậy. Chuyện này ngoại trừ mấy người họ, còn ai có năng lực gây ra một vùng ao lớn như vậy? Nhưng mà nói lại, Hạ Nhật Ninh cũng thật tàn nhẫn, cơ cấu tổ chức cơ bản của quốc gia này đều do tập đoàn Hạ Thị đích thân xây dựng. Bây giờ lại đích tay thủ tiêu. Chuyện này thật sự quá khí phách. Chắc trong đây có nội tình, mới khiến cho Hạ Nhật Ninh ra tay khí phách vậy. Nhất định là xảy ra chuyện gì mới làm cho anh ấy phẫn nộ tới không thể chấp nhận. Đúng là không thể nói được. Thường ngày đầu óc đơn giản như Lưu Nghĩa, lại lần đầu tiên tiếp cận tới sự thật. Cho dù xảy ra chuyện gì, mình vẫn tin tưởng anh ấy. Mình đều sẽ sát cánh cùng với anh ấy. Nếu như anh ấy muốn phản thế giới này, mình sẽ cùng với anh ấy phản chung. Thẩm Thất kiên định nói rằng, Triệu Văn Văn nhìn Thẩm Thất với ánh mắt ngưỡng mộ. Cô ấy rất muốn cũng có tình cảm như vậy. Nếu như Trình Thiên Cát mong muốn, cô ấy cũng có thể làm được. Nói rất đúng, Lưu Nghĩa đập mạnh vào mặt bàn. Thật hả hê, cuộc chiến loạn của quốc gia này, cách Việt Nam rất xa. Toàn bộ công chúng, chỉ quan tâm một hồi. Thì lập tức chuyển sang sự chú ý của mình, dù gì không có can hệ gì mà, chỉ có Thẩm gia bên Đông Bắc lại quan tâm việc này. Thẩm gia không quan tâm cũng không được, Thẩm tam theo chính, Thẩm nhị theo quân, Thẩm ngũ lại ở bộ công an. Tin tức của ba anh em này đều rất nhạy bén, Hạ Nhật Ninh có gió thổi cỏ lay gì, họ đều biết ngay lập tức, hành động lần này của Hạ Nhật Ninh rất là lớn. Cho dù anh ấy che đậy phủ kín che đậy tốt đến thế nào, cũng không ngăn nổi anh em Thẩm gia hiểu rõ tính khí và tính cách của Hạ Nhật Ninh như sao. Đoán cũng đoán được gia tộc Kaiser có người chọc giận Hạ Nhật Ninh. Nếu không thì, Hạ Nhật Ninh sẽ không gây tàn nhẫn như vậy. Giải quyết tận gốc, rút hết sạch sành sành. Bởi vì Hạ Nhật Ninh ở bên ngoài kiếm chuyện, cho nên ba người họ cũng không nói gì. Chỉ có thể quan tâm chú ý trong lúc quan tâm. Thẩm Nhị ngẫm nghĩ và phát hiện điều không đúng. Tại sao, chiến tranh vốn căn bản không thể nhanh chóng trở nên đánh hăng say được. Theo bình thường, một cuộc chiến tranh muốn khơi đánh, đều cần thông qua giai đoạn thám thính thử với nhau. Hay lắm, cái này căn bản không cần thám thính, thì đã trực tiếp đánh nhau rồi. Việc này hết sức không bình thường. Cho tới khi Thẩm Nhị dùng vệ tinh quân sự nhìn thấy được cảnh chiến tranh được quay. Mới thấy ra, ngoại trừ hành tung của mấy đội ngũ quân lính, lại còn có lính đánh thuê trong đó. Thẩm Nhị làm lính bao lâu năm rồi, nên đầu óc nhanh chóng nghĩ ra tới và sắp xếp một cách rõ ràng mạch lạc. Những người đó là người của Hạ Quốc Tường, họ đang thừa nước đục thả câu, cố ý quấy rối tầm nhìn, có thể khiến cho Hạ Quốc Tường ra tay trợ giúp Hạ Nhật Ninh gây chuyện. Thế lý do khơi ra chiến tranh. Càng khiến cho người ta muốn biết sâu xa, rốt cuộc là lý do gì, cũng khiến cho Hạ Quốc Tường tức giận, và trực tiếp phái lính đánh thuê trà trộn vào trong chứ. Thẩm gia gần đây thường nhận được quà từ nước ngoài, đều là cho Thẩm Duệ và Thẩm Hà, món quà từ nước ngoài. Chẳng lẽ, Hạ Quốc Tường và Vưu Tâm Nguyệt trước giờ đều quan tâm để ý hai đứa bé? Nếu như sự suy đoán được thành lập, thế nguyên nhân duy nhất có thể khiến cho cả nhà Hạ Nhật Ninh phẫn nộ chỉ có hai cái. Một là Thẩm Thất, một là Thẩm Duệ và Thẩm Hà. Ba người này, hiện giờ đều là vảy ngược của Hạ Nhật Ninh. Thẩm Nhị quả nhiên không hổ danh là một quân nhân. Chỉ dựa vào chứng cứ sơ sài này, thì đã phán đoán được quá trình cơ bản. Khi anh ấy xác định được nguyên nhân dẫn tới Hạ Nhật Ninh bùng cháy. Lý do cực kỳ có khả năng là Thẩm Thất. Thẩm Duệ và Thẩm Hà, anh ấy lập tức trở nên lãnh đạm, hứ, ăn hiếp em gái của anh ấy, muốn sống sót rời khỏi ư, coi đàn ông Thẩm gia chúng tôi đều chết rồi sao, thế là Thẩm Nhị cực kỳ bình tĩnh báo cáo cho cấp trên suy nghĩ của mình. Bày tỏ rõ quan điểm của mình, đội ngũ giữ gìn hòa bình gần đây tốt nhất là giữ gìn một cự ly nhất định, ngồi chờ biến hóa của tình hình. Thẩm Tam và Thẩm Ngũ cũng khéo léo bày tỏ thái độ của mình. Lúc Thẩm Ngũ báo cáo cho cấp trên nói với Thẩm Ngũ với một câu sâu xa. Em rể này của cậu hết sức tài tình, thiệt là một nhân tài. Việc này làm tới không hề có lỗ hổng, cách nghĩ lâm thời mà cũng có thể ung dung bình tĩnh. Tôi rất vui mừng, anh ta là em rể của cậu. Thẩm Ngũ cười gượng, tôi cũng rất cảm thấy may mắn em ấy là người của mình. Chứ không phải là kẻ địch, người đàn ông như vậy rất đáng sợ. Được rồi, chuyện này phía trên sẽ nghiên cứu. Cậu không cần lo quá. Cấp trên vỗ nhẹ vào vai của Thẩm Ngũ nói. Chấm, trong lúc cần thiết, cũng nên nhắc nhở em ấy. Đừng có chơi quá bến. Dạ, lãnh đạo, Thẩm Ngũ lập tức đứng ngay thẳng. Em sẽ truyền đạt lời nói. Rời khỏi phòng làm việc, Thẩm Ngũ gương mặt tỏa ra nụ cười đau khổ. Em rể này, càng ngày càng ngang ngược và hung hăng. Không biết em ấy lần nữa đến nhà cưới hỏi, sẽ dùng thái độ gì đây? Khách Trương,